Vạn đạo Long Hoàng, chương 4948, ra bất hủ ngưu đồ. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lão Tổ, ngươi không sao chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Cầu Tiên ân cần hỏi han. Gia Cầu Tiên lúc này tu vi thế mà cũng đạt tới thần chủ đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Gia Bất Hủ thu được hai mảnh nguyên thần trà lá trà, trong đó một mảnh, liền phân cho Gia Cầu Tiên, để Gia Cầu Tiên tu vi, đột phá đến thần chủ đỉnh phong. Bất quá Gia Cầu Tiên cũng không có đi Tử Tiêu Tiên Quốc, mà là mang theo hơn 10 cái thiên nhân tộc cao thủ, ở Tử Tiêu Động Thiên bên ngoài tìm kiếm bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ Tử Tiêu Động Thiên sắp hỏng mất thời điểm, bọn họ ỷ vào tu vi cũng không có trước tiên rời đi, mà là hướng về Tử Tiêu Tiên Quốc đi, muốn tìm được Gia Bất Hủ. Ở nửa đường tìm được trọng thương Gia Bất Hủ, sau đó cùng một chỗ chạy ra Tử Tiêu Động Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đây không lâu, bọn họ mới vừa vặn đi ra, lúc đầu muốn phản hồi thiên cung, bất quá Gia Bất Hủ thương thế thực sự quá nặng, không được không ở nơi này dừng lại. Hồng Hoang vũ trụ biến ảo cực lớn, quy tắc áo nghĩa so trước kia củng cố rất nhiều lần, có lẽ Tử Tiêu Động Thiên sụp đổ, thời gian đã xảy ra hỗn loạn, Hồng Hoang vũ trụ đã qua rất nhiều năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Bất Hủ nói nhỏ, hắn dù sao cũng là sống năm tháng vô tận lão quái vật, kinh nghiệm thực sự quá phong phú, căn cứ một điểm manh mối, liền có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi qua rất nhiều năm, Gia Cầu Tiên đám người, sắc mặt đều hơi đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bản nguyên đại kiếp vẫn còn, hẳn là ở vạn năm bên trong, một lần này, thương thế của ta rất nặng, nhất định phải mau chóng tìm địa phương chữa thương, nếu không sẽ lưu lại mầm bệnh, các ngươi trước tiên phản hồi thiên cung, xem xét tình huống. Gia Bất Hủ phân phó nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, hắn tiến nhập mảng đại lục này mảnh vỡ bên trong, nuốt vào thần đan, bắt đầu chữa thương. Gia Cầu Tiên vì hắn hộ pháp, mặt khác thiên nhân tộc trước tiên phản hồi thiên cung dò xét tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau mười mấy ngày có mấy cái thiên nhân tộc phản hồi, bẩm báo tin tức. Thế mà đã qua 8.000 năm, anh nợ em một câu yêu thương. Gia Bất Hủ nói nhỏ, nhìn không ra vẻ mặt gì. Lão Tổ, rốt cuộc là ai đánh tổn thương ngươi? Chẳng lẽ là cấm địa sinh linh? Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Cầu Tiên hỏi, vấn đề này, hắn giấu ở trong lòng hơn 10 ngày. Là Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Gia Bất Hủ lạnh lùng nói, trong mắt lấp lóe lạnh lùng sát cơ. Cái gì, lại là Lục Minh, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến thần chủ đỉnh phong? Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Cầu Tiên song quyền thật chặt bắt tay nhau, trong mắt tất cả đều là ghen ghét ý tứ. Lục Minh ở thần chủ cửu trọng thời điểm, liền có thể cùng thần chủ đỉnh phong Gia Bất Hủ đại chiến, nói cách khác thần chủ cửu trọng Lục Minh, liền có vô địch thần chủ chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thần chủ đỉnh phong, đều không có sức chiến đấu cỡ này, chỉ là có thể so với nguyên quang tộc quang tiền vương sứ mà thôi. Nhớ năm đó, ở Thái Thượng Tiên Thành thời điểm, Lục Minh nhiều nhất cùng hắn lực lượng ngang nhau mà thôi, nhưng bây giờ, đã vượt xa hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh cũng không có đột phá đến thần chủ đỉnh phong, bất quá một lần này, hắn là cùng những người khác liên thủ vây công ta, chỉ bằng vào một mình hắn, còn không làm gì được ta. Gia Bất Hủ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nhất định phải diệt trừ, lão tổ cái này Lục Minh, nhất định phải diệt trừ, bằng không thì lại là một cái đường phong. Gia Cầu Tiên gào thét, con mắt đều có chút đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu lấy hắn tâm tính, không đến mức như thế, nhưng là, hắn thực sự bị Lục Minh áp quá lợi hại, quá oan uổng. Gia Cầu Tiên trưởng thành cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa bắt đầu, hắn ở trong thiên nhân tộc cũng không nổi danh, thậm chí bị người xem thường, nhưng là hắn một mực ẩn nhẫn, trong bóng tối tu luyện, dự định tu luyện đại thành, nhất minh kinh nhân, mở mày mở mặt. Rốt cục hắn tu luyện thành hoàn mỹ thiên chi lực, trở thành thiên nhân tộc lịch sử phía trên vị thứ ba khống chế hoàn mỹ thiên chi lực khoáng thế yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này đây, đúng lúc gặp Thái Thượng Tiên Thành xuất thế, ở lúc này một cái ngàn năm một thuở nhất minh kinh nhân cơ hội tốt. Thế nhưng là ở Thái Thượng Tiên Thành, hắn lại bại bởi Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cổ khí nghẹn thời gian dài như vậy còn không có xông lên, liền bị đè xuống, cái này so với cái gì đều khó chịu. Đằng sau, hắn luôn luôn ham muốn vượt qua Lục Minh, đem Lục Minh chấn áp xuống dưới, nhưng là mỗi một lần hậu quả đều là, hắn bị Lục Minh chấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này lần đả kích nhường hắn vừa nhắc tới Lục Minh, tâm tính liền sẽ nổ tung. Lục Minh tự nhiên muốn trừ bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Bất Hủ lạnh lùng nói, chờ ta thương thế khỏi hẳn về sau, ta liền sẽ đi liên hợp cấm địa tam tộc cùng đi giết Lục Minh, không chỉ có Lục Minh muốn trừ bỏ, Diệt Thiên Quân cũng phải diệt. Lần này, hắn thương thế rất nặng, anh nợ em một câu yêu thương. Bị Lục Minh, Cố Trường Phong cùng hợp kích trận pháp liên thủ công kích, đằng sau mặc dù trốn được lại bị Tử Tiêu động thiên sụp đổ lực lượng hủy diệt liên tục cuốn chúng, tổn thương càng thêm tổn thương. Muốn hoàn toàn khôi phục không lưu một điểm di chứng, tối thiểu cần mấy tháng thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thật vất vả luân hồi chuyển thế, nghĩ tại một thế này lại lập lên độ cao mới, tu vi vượt qua ở kiếp trước, thậm chí chứng đạo thành tiên, nhất định phải đi rất ổn, không thể lưu lại một điểm di chứng. Hơn nữa, sớm mấy tháng muộn mấy tháng, cũng không có ảnh hưởng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ ở Tử Tiêu động thiên đợi 8.000 năm, cái kia Lục Minh đám người, khẳng định giống như hắn. Huống hồ, hắn cũng không biết Lục Minh bọn họ thu được nguyên thần trà lá trà. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có nguyên thần trà lá trà, muốn từ thần chủ cửu trọng đột phá đến thần chủ đỉnh phong, cần thời gian rất dài tích lũy, cho nên, hắn không vội. Gia Bất Hủ tiếp tục bế quan tu luyện, ra cầu tiên đám người vì hắn hộ pháp. Anh nợ em một câu yêu thương, trong nháy mắt lại là 3 tháng thời gian, Gia Bất Hủ thương thế, rốt cục khỏi hẳn, không có lưu lại một tia một hào di chứng. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi trước tiên phản hồi thiên cung, ta đi trước một chuyến Âm Khanh Ma Sơn. Gia Bất Hủ phân phó, sau đó bước ra một bước thân hình biến mất không còn tăm tích. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ toàn bộ vũ trụ tinh không, sớm đã bị âm sát chi khí bao phủ, toàn bộ trở thành âm sát tộc địa bàn. Ở Âm Khanh Ma Sơn bên ngoài, Gia Bất Hủ gặp được Quỷ Sát Vương, Minh Sát Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Quỷ Sát Vương, Minh Sát Vương cùng một chỗ, còn có 3 vị âm sát tộc cao thủ, thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, nhưng là cho người khí tức lại cực kỳ khủng bố, không kém chút nào Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương. 3 vị này, đều là vô địch thần chủ tồn tại, âm sát tộc tuyệt thế thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 người này, là đằng sau thức tỉnh, từng tiến vào bên trong Tử Tiêu động thiên, muốn đi viện trợ Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương, nhưng là mới vừa gia nhập Tử Tiêu động thiên không lâu, còn chưa chạy tới Tử Tiêu tiên quốc, Tử Tiêu động thiên liền triệt để sụp đổ. Bọn họ cũng là mấy tháng trước đó, mới từ Tử Tiêu động thiên đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Bất Hủ, ngươi lẻ loi một mình, còn dám tới ta Âm Khanh Ma Sơn, ta xem ngươi là chán sống rồi. Quỷ Sát Vương lạnh lùng mở miệng, hướng về Gia Bất Hủ ánh mắt lấp lóe lấy lạnh lùng sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể sẽ không quên Gia Bất Hủ đã từng cướp đi bọn họ một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Gia Bất Hủ sắc mặt không thay đổi chút nào, nói. Ta là tới trả lại cho các ngươi thần dược, huống chi các ngươi giết ta, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Gia Bất Hủ trong tay phát sáng, một gốc thần dược nổi lên. Chính là một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, gốc này thần dược không ngừng dẫy rụa, nhưng là bị Gia Bất Hủ lực lượng bao lấy, căn bản dẫy rụa mà không thoát. Anh nợ em một câu yêu thương, còn chúng ta thần dược, hiện trường 5 vị vô địch thần chủ cũng hơi ngây ra một lúc. Anh nợ em một câu yêu thương, Gia Bất Hủ lấy ra một cái hộp ngọc đem đỉnh cấp nguyên cấp thần dược cất vào trong hộp ngọc, sau đó đắp lên hộp ngọc. Cái này trên hộp ngọc có tầng tầng phong ấn, không sợ thần dược chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.